Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 199, trừ 120. Trò chơi điện tử trung tâm giết người sự kiện. Xong, ta vẫn là không nghe rõ ngươi tại sao phải cho Kengo Bito đầu tiền xu. Vân tay giám định cần một ít thời gian, mà Mizuma Suki vẫn như cũ không chịu từ bỏ làm khó dễ Takayasu Shimizu. Ta cảm thấy ta nói rất rõ ràng mà. Vốn là Kengo tên kia không quá muốn so với ta tái. Ta trực tiếp mạnh mẽ đưa tay đem hắn trò chơi lùi đi. Sau đó lại đầu một viên tiền xu. Không phải vậy hắn không chắc chắn trực tiếp rời đi. Takayasu Shimizu rất bất đắc dĩ giải thích nói. Hắn còn muốn cầu sẽ đem quản chế thả một lần. Chỉ vào bên trong động tác giải thích thành thật mà nói, bởi vì là toàn bộ phòng khách quản chế. Chủ yếu là chống trộm thiết mà không phải trảo dối trá. Vì lẽ đó hình ảnh mơ hồ vô cùng. Takayasu Shimizu cùng Kengo Bito bóng người chồng vào nhau sau. Đại khái cũng là dù sao 20-30 như tố rõ ràng độ. Xem không phải rất rõ ràng, có điều ở Takayasu Shimizu giải thích dưới. Đúng là có thể từ từ xem rõ ràng động tác của hai người. Đúng là Takayasu Shimizu giả vờ thân mật ôm cổ của hắn. Sau đó mạnh mẽ lấy tay đặt ở Kengo Bito trên cánh tay. Còn có đầu tệ, có điều ngươi vừa nãy giảng giải các ngươi đối thoại. Có thể không giống như là ngươi mạnh mẽ đối chiến a. Mizuma Suki lại hỏi, vừa nãy Takayasu Shimizu giảng nhưng là thiên lôi câu địa hòa như thế khai chiến, bởi vì thừa nhận. Là ta quấn quýt lấy người khác thi đấu thật mất mặt. Vì lẽ đó ta liền gắn một điểm hoang. Takayasu Shimizu rất thật không tiện sờ sờ đầu. Cảnh sát câu. Hỏi ngươi không nói thật ra có thể được không? Mizuma Suki lắc đầu một cái. Cái này Takayasu Shimizu quả thực là vấn đề chồng chất. Có điều toàn để hắn viên trở lại. Nói hắn khả nghi chẳng bằng nói hắn tùy cơ ứng biến năng lực quá mạnh mẽ. Ngươi hiện tại tốt nhất. Suy nghĩ một chút, có còn hay không những chuyện khác còn ẩn giấu cảnh sát? Tuyệt đối không có. Takayasu Shimizu lời thề son sắt nói, vậy ta xác nhận một hồi, ngươi cùng Kengo Bito đối chiến, hắn sử dụng chính là Caesar nhân vật, ngươi sử dụng chính là sói bạc nhân vật đúng không? Mizuma Suki xác nhận nói, không sai. Đây là chúng ta hai cái am hiểu nhất sử dụng nhân vật. Takayasu Shimizu xác nhận nói, ngươi lại cần thận xác nhận một lần, không muốn tính sai, ngươi dùng chính là sói bạc, Kengo Bito dùng chính là Caesar đúng không? Mizuma Suki lại hỏi một lần. Ta Takayasu Shimizu ánh mắt lóe lên một cái, nhìn dáng dấp thật sự ở nghiêm túc suy nghĩ. Còn đang suy tư cái gì liền không biết, căn bổn không cần tai hỏi. Tinh bộ yên tĩnh một hồi, Judy lại mở miệng. Sụp nhóm hai cái, một cách là Baker ẩn lang, một cái là hai đô cái hạ. Hai người này đã thì sụp nhóm hai cái đeo biểu nhân vật. Không thể sai đến, không biết có phải là Mizuma Suki ảo giác. Judy nói thật giống rõ ràng một điểm, không sai. Judy lời đã trực tiếp đem Takayasu Shimizu đường lui phá hỏng. Vì lẽ đó Takayasu Shimizu trực tiếp xác nhận nói, sau đó ngươi bị Kengo Bito đè lên đánh, vẫn luôn không gây nên phản kháng đúng không? Không sai. Rất mất mặt chứ? Lại xác nhận một lần, ngươi bị như thế, chuyện mất mặt liền không muốn lại xác nhận. Takayasu Shimizu trực tiếp đánh gãy Mizuma Suki. Tốt lắm. Nếu như xảy ra vấn đề ta không chịu trách nhiệm, Mizuma Suki cũng không bắt buộc. Hoặc là nói đối với hắn như vậy càng mới có lợi, đột nhiên hắn lại không di chuyển. Hơn nữa ngươi cũng không nhúc nhích. Kết quả là thế hòa đúng không? Đúng, ngươi là trò chơi sau khi kết thúc mới phát hiện hắn bị người giết hại đúng không? Đúng, trò chơi trước ngươi không có phát hiện hắn bất cứ dị thường nào đúng không? Đúng, tốt lắm. Hiện tại chúng ta xuống lầu đi. Đồng nghiệp của ta nhóm vừa mân mê một cái thú vị đồ vật, Mizuma Suki nói. Mang theo mọi người xuất đi ra ngoài trước, thừa dịp đi ở trước nhất công phu. Mizuma Suki không được giấu vết ấn ấn huyệt thái dương. Đây là hắn mỗi lần đau đầu quen thuộc lúc xuống lầu. Mizumasuki nghe được một tia thanh âm không hòa hài. Tiết tấu cùng đại gia bước tiến gần như. Nghe tới chính là nạo bảng đen gần như. Có điều càng như gõ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người đều không có làm cái gì mờ ám. Mà là âm thanh cũng không phải Takayasu Shimizu trên người truyền tới, làm sao? Mizumasuki đột nhiên quay đầu lại dọa đại gia nhảy một cái, không có chuyện gì, Mizumasuki lắc. Đầu một cái, có thể là nghe lầm này sẽ công phu. Tiền xu trong hộp thêm ra đến cái viên này trên tiền xu. Vân tay giám định kết quả cũng đi ra vân tay nghiệm chứng không có mang đến cái gì kinh hỉ. Takayasu Shimizu không có nói dối. Thêm ra cái viên này trên tiền xu dính chính là hắn vân tay có điều Mizumasuki cũng không có. Gửi hy vọng vào vân tay nghiệm chứng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Yamamoto Yasuya bọn họ mân mê đi ra đồ vật. Takayasu Shimizu còn có thể làm sao trở mình thanh tra. Đọc ra đến rồi. Dưới lầu có một đám người vây quanh cơ khí. Trong đó có cảnh viên Yamamoto Yasuya. Mắt sắc nhìn thấy Mizumasuki. Hưng phấn vẫy tay đi vào vừa nhìn. Nguyên lai một đài laptop. Dùng nào đó loại số liệu tiến liên tiếp máy chơi game nhắc tới cũng xảo. Yamamoto Yasuya là một tên điện tử phương diện nhân tài. Này ở phổ biến máy vi tính kỹ thuật lạc hậu sở cảnh sát cũng là phi thường hiếm thấy tỉ như liền. Khởi động máy đều sẽ không Megu cảnh sát. Sẽ khởi động máy thế nhưng sẽ không tắt máy Sato Miwako còn có khởi động máy tắt máy đều không có. Vấn đề chính là thao tác thời điểm thường thường không biết bảo tồn Takagi Mizumasuki đúng là ở thao tác. Lên một điểm vấn đề không có. Có điều tầng thứ càng cao hơn đồ vật liền hai mắt luống cuống liền so với như lần trước ở trong tổ. Trước cùng Aisoi đối thoại. Nói Mizumasuki cũng chỉ sẽ ân ân a a mà Yamamoto Yasuya nhưng là cái cao thủ hiếm thấy. Không sánh được hacker nhưng cũng có cái nhân viên kỹ thuật cấp bậc trình độ. Trước hắn liền nói cho Mizumasuki. Hắn có thể thử xem ở trong máy chơi game để một loại gọi nhật ký, ngoạn ý đối với nhật ký. Yamamoto Yasuya giải thích là, chính là trình tự vận hành thời điểm tỉ mỉ ghi chép. Có chút trình tự sẽ đưa cái này bảo tồn lại bởi vậy ở trình đến trò chơi điện tử trung tâm ông chủ. Đồng ý sau khi, Mizumasuki liền để hắn đi điều lấy nhật ký hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn. Cái này nhật ký hẳn là lấy ra thành công kết quả trực tiếp laptop. Mizumasuki chuyển động mặt trên nội dung. Yamamoto Yasuya đứng ở một bên giải thích cho hắn mặt trên nội dung, đó là vật gì? Không biết có phải là trong lòng có quỷ. Takayasu Shimizu chủ động lớn tiếng hỏi, đương nhiên là thứ tốt. Phía trên này ghi chép này máy hết thảy thao tác ghi chép, Mizumasuki ha hả vui mừng. Takayasu Shimizu, người đoán mặt trên là làm sao nhớ tới. Cái này không thể nào. Phía trên này làm sao có khả năng sẽ có nhật ký. Người đang lừa ta có đúng hay không? Đừng uổng phí thời gian. Takayasu Shimizu lắc đầu một cái. Không tin hết thảy trước mắt Mizumasuki cho Yamamoto Yasuya một cái ánh mắt. Ra hiệu hắn để giải thích. Bởi vì Mizumasuki giải thích không được cái này, không sai. Bình thường tới nói bởi vì sẽ chiếm dùng bộ nhớ hơn nữa, khiến trò chơi càng nhiều lag. Vì lẽ đó phần lớn trò chơi vì bảo đảm trôi chảy là không có nhật ký ghi chép thế nhưng đây. Yamamoto Yasuya chuyển đề tài. Này khoản đánh lộn trò chơi vừa mới ra không bao lâu. Vì thu được càng nhiều thao tác số liệu dùng để cải tiến. Trình tự động ghi chép mỗi ngày, nhật ký. Buổi tối ở tự động gửi đi nhật ký đồng thời lại làm trống, làm sao như vậy? Takayasu Shimizu tựa hồ rất không cao hứng. Không, đã không chỉ là không cao hứng chuyện đơn giản như vậy, để ta xem một chút nếu như Yamamoto không. Có lừa phỉnh ta, đoạn này ghi chép nên cho thấy này máy cuối cùng một cuộc tranh tài thao tác chính là sói bạc chứ. Yamamoto Yasuya đọc chính là người chết Kengo Bito dùng cơ khí Takayasu Shimizu không nói lời nào. kẽo kẹt Lý Sự, sau đó ở thao tác lên này máy cho thấy hầu như không có cảm nhận được bất kỳ thao tác, chỉ có lượng lớn phát ra tín hiệu cùng chút ít mà yếu ớt đưa vào tín hiệu, loại này kiểu mới đánh lộn máy chơi game đã có thể lực cảm trò chơi mô hình. Không phải dùng tay chuôi thao tác mà là chờ ở trên tay cùng trên chân máy truyền âm đem động tác truyền quay lại cùng lúc đó. Nếu như trong game nhân vật bị đánh, máy truyền âm cũng sẽ đem suy yếu qua cảm giác lan truyền cho player. Đây chính là trước văn đề cập tới có nói pháp cho rằng loại trò chơi này thiên về chân thực dễ dàng dụ phát trái tim nguyên nhân của bệnh mà phát ra nhiều đưa vào ít. Liền mang ý nghĩa player hầu như không có thao tác, mà là ý vị chịu đòn. Mà chút ít mà yếu ớt đưa vào hẳn là bị đánh, sau khi nhẹ nhàng động tác bị ghi chép lại, chúng ta hẳn là không tính sai máy chơi game chứ. Lẽ nào này kỳ thực là ngươi dùng bộ kia? Mizumasuki giả vờ không biết, chào phúng nhìn về phía Takayasu Shimizu sâu sắc thở ra một hơi. Takayasu Shimizu trực tiếp nói, không sai, ta lại nói dối, chúng ta trao đổi trò chơi nhân vật, sau đó ta nghiền ép hắn, không thể được sao? Takayasu Shimizu đây là phá quán tử phá quăng ngã, trực tiếp một bộ đúng, chính là ta giết người. Thế nhưng các ngươi chỉ có thể tìm tới ta nói dối chứng cứ, không tìm được ta giết người chứng cứ. Làm sao nhỏ đi? Thái độ Mizumasuki khinh bỉ liếc mắt nhìn Takayasu Shimizu. Thật giống đối với hoa chiêu của hắn xem thường như thế, Hitoshi tiên sinh. Có thể đi vài bước sao? Mizumasuki ngược lại hỏi nhân viên cửa hàng Hitoshi. A, không thành vấn đề, Hitoshi sững sờ. Nghĩ thầm chuyện này làm sao đột nhiên kéo lên ta cơ chứ? Có điều vẫn là cảm giác được đi mấy bước bởi vì sốt sắng thái quá. Bước tiến siêu siêu vẹo vẹo thật giống như đột nhiên sẽ không bước đi như thế. Có điều Mizumasuki muốn cũng không phải hắn bước tiến yêu mỹ. Chỉ có điều là xác nhận. Trước nghe thấy kỳ quái tiếng vang ngay ở đáy giày của hắn mà thôi, không chỉ là Mizumasuki. Lần này có ít nhất một nửa người đều nghe thấy Hitoshi đáy giày có dị dạng. Bao quát Hitoshi hiện tại cũng hơi giật mình nhìn chằm chằm đáy giày của chính mình. Đơ làm gì a? Lấy xuống liếc mắt nhìn a. Mizumasuki thúc đạo đừng nhúc nhích. Sakurada Hajime lại nhảy ra ngoài. Nếu là Mizumasuki điểm danh đồ vật, khẳng định không thể để cho Hitoshi trực tiếp dùng tay đi chạm. Để tránh khỏi dính lên vân tay dùng mang theo găng tay, tay chậm rãi nâng dậy Hitoshi chân phải. Nhìn thấy chính là một điếu thuốc thơm, một khối kẹo cao su, còn có vừa lên tiếng hương đường giấy bọc cùng với độc châm. Sakurada Hajime kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn nhìn thấy một cái lóe hàn quang kim thép kẹp ở bị dẫm dẹt khói hương bên trong. Theo bản năng liền nghĩ tới đây chính là độc giết Kengo Bito hung khí. Cái gì? Độc châm, người bình thường nghe được chính mình dưới bàn chân có độc châm đương nhiên không người nào có thể duy trì chấn định, bao quát Hitoshi. Hitoshi sợ đến muốn không phải Sakurada Hajime cầm lấy hắn chân, hắn đều có thể trực tiếp bay ra ngoài. Ngươi chớ lộn xộn, ta lấy cho ngươi hạ xuống. Sakurada Hajime bất mãn nói một câu, trên tay hắn mang găng tay có thể không đề phòng kim đâm. Vạn nhất thực sự là độc châm, hái thời điểm cho mình đâm một hồi hắn nhưng là xong đời. Nghe nghiệm thi khoa bên kia đối với đồ chơi này miêu tả, chúng độc rất không tới bệnh viện liền muốn di di lấy xuống độc châm cùng khói hương kẹo cao su đã kẹo. Cao su giấy bọc, cẩn thận từng ly từng tí một cất vào vật chứng bên trong túi. Sakurada Hajime mới đem đồ vật giao cho Mizumasuki. Mizumasuki cầm đồ vật ở Takayasu Shimizu trước mắt quơ quơ. Cái này kết cấu rất thú vị a. Lại nói ta thật giống vẫn nhìn thấy có người ở nhai kẹo cao su tới. Cảnh sát ngươi ngắm nghía cẩn thận đi. Takayasu Shimizu kế hoạch thực hiện được. Nắm ra bản thân kẹo cao su cùng hộp thuốc lá, bất kể là khói vẫn là kẹo cao su, thật giống ta cùng những này đều không giống nhau chứ. Mizumasuki liếc mắt nhìn trên trần nhà quản chế máy thu hình. Bởi vì là bí mật kiểu, Nếu như điếm lão bản không nói, hắn nếu không nhìn kỹ cũng sẽ cho rằng vậy thì là cái phòng cháy dùng yên vụ tham chắc khí. Người nói, cái kia máy thu hình có hay không vỗ tới? Người kia từ trong cái gạt tàn thuốc kiếm người khác vứt kẹo cao su cùng khói đây. Mizumasuki bỡn cợt nhìn Takayasu Shimizu, ta làm sao biết? Cảnh sát, người nếu như hoài nghi ta, không ngại nhìn một chút, phía trên kia có hay không ta vân tay được rồi. Takayasu Shimizu rốt cục không dám cùng Mizumasuki đối diện, đi tới ba người xem quản chế. Lần này có thể không quá dễ dàng nhìn, Mizumasuki trước tiên chỉ huy thủ hạ của chính mình đi lên, trong theo dõi diện tìm manh mối. Sau đó mới tiếp Takayasu Shimizu, xem ra ngươi là rất có tự tin, hiển nhiên là không có tác dụng đầu ngón tay liền đụng tới nó. Thế nhưng ngươi nói phía trên này có hay không vân tay đây? Vân tay? Takayasu Shimizu sững sờ, nhìn ngươi bàn tay của chính mình, có phát hiện hay không cùng vân tay tương tự hoa văn? Mizumasuki lung lay tay của chính mình, đem lòng bàn tay quay về Takayasu Shimizu. Đa số người chỉ biết là mỗi người vân tay đều là không giống nhau. Thế nhưng không có mấy người biết, bàn tay văn cùng bàn chân văn cũng đều là độc nhất vô nhị. Tương tự có thể làm phân rõ thân phận chứng cứ, nếu ngươi không có tác dụng đầu ngón tay đi lấy, vậy ngươi là làm sao lấy nó đây? Siết trong tay, dùng ngón tay kẹp. Mizumasuki tự mình nói với mình như thế, từng bước một hỏi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bàn tay của chính mình, đặc biệt là vân tay rõ ràng địa phương, có hay không từng đụng phải vật này đây? Takayasu Shimizu hạ thấp hắn cái kia viên không chịu thua thông minh đầu. Vốn là hắn liền không nhớ được có hay không đụng tới. Hơn nữa Mizumasuki ngôn ngữ quấy dày, hắn cảm giác mình kẽ hở cuối cùng vẫn là đến rồi. Không nói nhảm nữa, thừa nhận tội ác của chính mình cho tới động cơ, không cần hắn bàn giao, đi điều tra muội muội của hắn người cũng chuyện tin tức trở về. Hóa ra là muội muội của hắn cùng Kengo Bito ở chung sau khi sinh hoạt cũng không được. Bởi Kengo Bito quan hệ sinh hoạt rất khổ cực. Cuối cùng dĩ nhiên bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ hơn nữa những nhân tố khác dẫn đến mù. Hiện tại nằm ở bệnh viện trên giường bệnh mà Kengo Bito thật giống như không nhớ rõ có người này. Như thế nhìn Takayasu Shimizu rốt cục bị mang đi, Mizumasuki thở ra một hơi thật dài, quang cảnh bùn dáng vẻ hào như thích, nặng, phụ như thế à? Judy đột nhiên hỏi. Bỏ ra một hồi lâu, Mizumasuki nghe rõ ràng Judy ý tứ, giải thích, trong theo dõi diện đến cùng có thể hay không tìm tới hắn chứng cứ còn khó nói, chỉ ít cái kia vân tay, ha ha, trưởng hỏi là mảnh người mã, Judy hỏi, làm FB điều tra viên nàng đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là giả ngu hỏi bởi vì còn có Ran cùng Sonoko ở bên cạnh nghe. Hơn nữa lộ ra ánh mắt tò mò. Vì lẽ đó Mizumasuki biết rõ Judy đang giả ngu cũng không ngại giải thích một chút. Vân tay xác thực tồn tại, cũng xác thực hỗ không giống nhau, nhưng là cùng vân tay so với nhận ra độ khó càng to lớn hơn, tỷ lệ thành công càng thấp hơn. Hơn nữa vân tay bám vào lực không có vân tay cao mà rõ ràng. Bị cái kia nhân viên cửa hàng đạp ở lòng bàn chân sượt lâu như vậy, có món đồ gì đã sớm mày không còn, gà nhiên là tâm lý chiến thư sao? Quá khổ. Judy thật giống là ở khen ngợi Mizumasuki hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.